Lần thứ 77 anh ấy bỏ rơi tôi. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tùng nghiêng đầu tránh nụ hôn của tôi, nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo. Được, anh sẽ đến ngay, em chờ anh nhê trạch giật ốm rồi. Anh không yên tâm được, xinh xinh, đừng tính toán với trẻ con, được không? Sau này tôi mới biết từ Trình Tùng rằng Chu Tịnh đã dẫn trạch giật đi chơi, cho cậu bé ăn cả món lẩu cay, kem và gà rán, khiến cậu bé bị viêm dạ dày cấp tính. Trình Tùng ôm tôi, nói trách Chu Tịnh, nhưng giọng điệu lại tràn đầy sự cưng chiều. Chu Tịnh thật là, cái gì cũng không biết, nếu không có anh, mẹ con cô ấy sẽ làm thế nào đây, không có anh cô ấy chắc chắn không sống nổi. Không giống xinh xinh của chúng ta, vừa mạnh mẽ vừa độc lập. Từ lòng thương hại và cảm giác tội lỗi ban đầu đối với Chu Tịnh, giờ đây anh đã chuyển sang sự thương cảm và thiên vị. Tôi đã ghi lại số lần anh bỏ rơi tôi để đến bên mẹ con Chu Tịnh trong ghi chú. Đến hôm nay, đã là lần thứ 75 rồi. Tôi nhớ lại bát cháo hải sản còn thừa kia, cảm giác buồn nôn lại ập đến. Gần đây tôi luôn cảm thấy tức ngực, khó thở và buồn nôn, không biết tại sao. Tôi giận dỗi vào phòng đã lâu, Trình Tùng cũng không vào theo. Khi tôi mở cửa bước ra, thấy bình giữ nhiệt đã bị ném vào thùng rác trong phòng khách, còn Trình Tùng thì đã biến mất. Tôi nhấc thùng rác lên, bên dưới chính là món quà kỷ niệm ngày cưới mà tôi đã chuẩn bị cho anh. Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Món quà ở chỗ dễ thấy như vậy, nhưng anh lại không nhìn thấy. Tôi gọi cho Trình Tùng vài lần, nhưng không ai nghe máy, đành phải một mình đến bệnh viện. Sau một loạt kiểm tra, bác sĩ mỉm cười nhìn tôi. Chúc mừng nhé, bạn đã mang thai rồi. Tôi mang thai rồi sao? Kết hôn đã lâu, tôi luôn mong muốn có một đứa con với Trình Tùng, nhưng tại sao lại là vào lúc này? Tôi ngây ngẩn nhìn tờ kết quả khám thai, rồi gọi điện cho Trình Tùng. Trình Tùng, em có chuyện muốn nói với anh. Bên kia rất ồn ào, tiếng trẻ con ríu rít, anh nâng giọng nói với tôi. Anh đang ở trung tâm thương mại với Trạch Giật, có gì chúng ta về rồi nói nhé. Chưa kịp để tôi nói gì, điện thoại đã bị ngắt. Tôi nhìn lại trung tâm thương mại mà anh vừa nói, thì nó ngay gần bệnh viện. Tôi bước đến trung tâm thương mại, định gọi điện hỏi Trình Tùng đang ở đâu. Trạch Giật thích chiếc xe đua này thì anh lại mua cho cậu bé, nhà mình còn cả đống mà. Cẩn thận đấy, kẻo cưng chiều quá đấy, là giọng của Trình Tùng. Anh mặc bộ vest, tay dắt một cậu bé cầm chiếc xe đua, bên cạnh là Chu Tịnh đang cười trách yêu Trình Tùng. Khuôn mặt của Trình Tùng cũng vô thức nở nụ cười. Cách chương.